Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ra chủ ý tồi Trung Đông Vương Tử. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi muốn làm gì? Kumakawa một giới đầu không cao, nhưng là hắn thanh âm lại không nhỏ, thấy mình đồng bạn sau khi bị thương. Hắn không kiềm được lên giọng decibel, một mặt tránh khí khiển trách Dương Thiên Long. Bóp, không nghĩ tới hắn câu này khiển trách đổi lấy là Dương Thiên Long hai bạt tay. Ngươi im miệng, nếu không ta để cho ngươi thẳng đứng đi vào, hoành đi ra ngoài, đừng ta trước mặt chứa ngươi tránh nghĩa. Vô tội, hoàn toàn bị tỉnh mộng Kumakawa một giới ngây người như phỗng. Thậm chí liền hai mắt không dám nháy một cái. Thu thập xong cái này hai tên sau đó, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh chỉ hai người nói: hai người các ngươi rác rưởi, ngày hôm nay cho các người cái này nhỏ dạy bảo, không muốn tự coi nhẹ mình nghị luận người khác. Người đang làm, trời ơi xem, người cái này người hoa, làm sao như thế vô lý. Nằm dưới đất nam tử tóc vàng so với Kumakawa một giới mà nói, ngược lại cũng không sợ, chỉ gặp hắn dùng quát phương thức tới hấp dẫn các tân khách sự chú ý. Đúng như dự đoán, rất nhanh, người đứng ra tổ chức vừa đeo trước mấy cái tiền muôn bạc biển xí nghiệp ra đi tới. Dưới mắt dĩ nhiên là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Tạm thời bây giờ, người đứng ra tổ chức ngược lại cũng có chút khó chịu. Kumakawa một giới ngược lại là rất thông minh, thấy ai cũng kéo không rõ sau đó, hắn vội vàng nói, chuyện này chúng ta giao cho cảnh sát tới xử lý liền có thể. Giao cho cảnh sát xử lý, người ở chỗ này vừa nghe không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở bọn họ xem ra, chuyện này nếu như cảnh sát tham gia mà nói, tựa hồ đối với ai cũng không có lợi, bất quá cái này TQ chàng trai nồi sẽ lớn hơn một chút. Nam tử tóc vàng ngược lại cũng không sợ hãi, hắn không kiềm được gật đầu một cái, bày tỏ chuyện này chỉ có cảnh sát có thể xử lý. Nói xong, hắn còn không quên chỉ bị thương khóe miệng. Alin, Linka các nàng cũng đã chạy tới, thấy tương lai em rể lại ra tay tổn thương người, để cho Linka không kiềm được một trận oán giận. Alin, ngươi xem ngươi tìm cái gì bạn trai, làm sao cùng côn đồ lưu manh như nhau. Đối với Linka oán trách, Alin căn bản không có để ở trong lòng. Đối với tình nhân tu dưỡng, nàng là rất rõ ràng. Linka, Hoa Hạ Long tuyệt đối sẽ không làm bậy. Khẳng định cái này hai tên vô lý ở phía trước, ta xem chuyện này nếu không đến đây kết thúc. Cho ta cái mặt mũi. Ngay tại Kumakawa một giới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát lúc này, một cái thanh âm sâu kín từ trong góc truyền tới. Theo cái này phương hướng của thanh âm, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện là cả người áo dài trắng các tháp vương quốc vương tử. Hút sen tiên sinh, vừa gặp nếu hút sen lên tiếng, người đứng ra tổ chức không kiềm được đi nhanh tới. Đem chuyện nguyên do nguyên bản nói ra. Mikli tiên sinh, Kumakawa tiên sinh, ta xem chuyện này cứ định như vậy đi. Hút sen một mặt bình tĩnh nói. Được rồi, Mikli cùng Kumakawa không kiềm được lắc đầu một cái. Chúng ta muốn xin pháp y giám định, phải không? Các người chắc chắn. Hút sen ánh mắt híp thành một kẽ hở. Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tự tin. Hai người do dự một chút, ở làm ăn này trên trận, không thiếu người đều có điểm nhơ. Vì vậy hút sen nắm giữ bọn họ cái chuôi ngược lại cũng một chút khó khăn cũng không có. Vậy hút sen tiên sinh, ngài nói chuyện này làm thế nào? Kumakawa một giới không kiềm được lớn tiếng nói. Chúng ta kính trọng ngài là vương tử, làm việc nhất định sẽ công bằng công chính. Hút sen gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, không gió không dậy sóng. Nói thật, ta cũng không biết vị này đến từ Hoa Hạ tiên sinh. Như vậy đi, ta có cái tốt đề nghị. không biết ba vị có thể hay không tiếp nhận một chút. Dương Thiên Long dĩ nhiên một hớp đồng ý. Ước chừng từ mới vừa rồi Hút Sen nói hắn không nhận biết mình. Hắn cũng biết thắng lợi cây cân hướng mình cái này vừa bắt đầu nghiêng về. Lúc này so không phải tài sản, mà là giận thế, thấy người Hoa trước tiên đáp ứng trước. Kumagawa một giới cùng Mitli vậy không yếu thế chút nào, hơi gật đầu một cái đồng ý. Nếu không các người lại đánh một trận đi, chỉ cần không chết là được. Hút Sen một mặt bình tĩnh nói, vừa nghe là kiến nghị này, người ở chỗ này không khỏi mở rộng tầm mắt. Hút Sen vương tử trình độ cứ như vậy kém cỏi, đánh thì đánh, mới vừa rồi bị cái này Đông Á bệnh phu đánh lén. Mitli ngược lại cũng không sợ, chỉ gặp hắn đem âu phục ném một cái, lộ ra bền chắc thân thể. Tại thân thể điều kiện lên, người da vàng hẳn là tinh cầu này nhất không chiếm ưu thế chủng tộc. Kumagawa một giới vóc dáng thấp bé, hắn tự nhiên không dám đồng ý. Bất quá thấy Mitli chủ động ứng chiến sau đó, hắn vội vàng nói, Mitli tiên sinh, ngươi cố gắng lên, thật tốt dạy dỗ một chút cái này không có tư chất người Hoa. Cái này Kumagawa một giới trên căn bản chính là không gió không dậy sóng người. Người như vậy thuộc về đức hạnh nhất là kém cõi một loại. Dương Thiên Long đưa mắt về phía Kumagawa một giới, một mặt khinh miệt nói, Kumagawa một giới tiên sinh, người nếu như là người đàn ông nói, vậy cùng đi. Kumagawa một giới sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới tên này sẽ đến một chiêu này. Bất quá mới vừa rồi ngược lại cũng bị đánh mặt cho làm sợ. Hắn nhanh chóng lắc đầu một cái. Dũng sĩ giữa quyết đấu liền là một đôi một. Đối với lần này, không chỉ Dương Thiên Long khinh miệt cười một tiếng, liền liền không thiếu thân sĩ cùng Thùy Mị Cửa đều không khỏi cười hì hì một cái. Từ bọn họ vẻ mặt có thể thấy được, bọn họ cảm thấy cái này Kumagawa một giới thằng hề cực kỳ. Người đứng ra tổ chức tựa hồ có chút vì khó khăn. Nhanh chóng ở Hút Sen bên tai nhỏ giọng nói, Hút Sen vương tử, chuyện này nếu không coi như xong đi. Vậy mà Hút Sen liếc hắn một cái, chuyện này tính thế nào? Người ta cũng nói không tính, chính bọn họ nói hết rồi. Cầm ra thời trung cổ cái loại đó dũng sĩ quyết đấu là tốt nhất phương thức giải quyết. Người này dân du mục trong máu nhưng mà tràn đầy chiến đấu nguyên tố. Vậy xảy ra chuyện làm thế nào? Người đứng ra tổ chức một mặt khó khăn sắc nói. Xảy ra chuyện tìm ta. Nói xong, Hút Sen cuối cùng một mặt nhiều hứng thú nhìn. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền cùng Mitli đi tới trên đài. Người còn lại cũng đứng ở dưới đài. Một mặt tò mò đang mong đợi sắp đến quyết đấu. Người thua. Đem bạn gái ngươi cho ta, ngươi thất bại không xứng. Mitli đến một cái trên đài sau một mặt cuồng ngạo đứng lên. Vậy ngươi thua đâu? Dương Thiên Long ngược lại cũng không sợ. Hắn đối với bản thân có lòng tin. Ta thua tùy ngươi trừng trị. Mitli vậy thường xuyên tập thể dục. Nhìn ra hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Ngươi thua ta muốn ngươi quỳ xuống hát các ngươi quốc ca. Dương Thiên Long vừa nói vừa hoạt động tay chân, không thành vấn đề. Mitli đối với tổ quốc khái niệm tựa hồ cũng không mãnh liệt như vậy. Bắt đầu đi, người nào thắng ta cho hắn 100.000 đô la. Hút Sen cười ha ha một tiếng tuyên bố đứng lên. Vừa nghe đến bắt đầu ra lệnh sau đó, Mitli liền không kiềm được nhảy. Chỉ gặp hắn nắm chặt hai quả đấm, một mặt căm thù nhìn chằm chằm Dương Thiên Long. Dương Thiên Long ngược lại cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí một hơi một tí. Thấy Dương Thiên Long như vậy động tác diễn cảm sau đó, Mitli lòng lập tức dâng tới cổ họng nơi đó. Hắn nhớ được từ mình xem qua Lý Tiểu Long, Thành Rồng đám người điện ảnh. Bên trong người Hoa tựa hồ người người đều rất có thể đánh. Hơn nữa mỗi lần đánh nhau trước đều là một mặt lạnh lùng không chỗ nào sợ hãi. CMN chỉ có thời gian đầu tiên chủ động tấn công Mitli mới sẽ cảm giác được mình tâm tư không bị quấy nhiễu. chỉ gặp hắn quơ quả đấm lập tức hướng Dương Thiên Long huyệt thái dương nơi đó chạy đi. Tại chỗ không người nào không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này có thể là muốn chết công kích à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-qui-toc- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.